Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 94, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh hít sâu, lấy can đảm làm thanh cổ họng. Tối qua, xảy ra chuyện gì? Hỏi cũng hỏi rồi, nhưng lòng vậy đập mạnh. Trời biết A sẽ phản ứng thế nào? Chuyện này à, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, cố ý do dự, biểu tình thâm sâu nghĩ một lúc mới mở miệng trả lời. Không nên nói lắm, có chút phức tạp. Phức tạp đến mức nào? Hạ Băng Khuynh có chút sợ hỏi. Khó có thể giải thích. Cái gì gọi là khó có thể giải thích? Khó bao nhiêu? Hạ Băng Khuynh nuốt nước bọt bất an, nghĩ hay là dứt khoát ca hỏi, nhưng A cũng nói đến vậy rồi, cô ca hỏi rõ, ca phai càng nghĩ vậy sao? Nhất định phải hỏi rồi. Hít thở, lấy hơi, hít thở, rồi lấy hơi, làm 3 lần liên tục cô trịnh trọng nhìn anh. Anh nói đi, khó giải thích cũng không sao, nói từ vết thương trên miệng đi. Được, đều nói em nghe, đơn giản mà nói, tối qua em ở CLB uống say, vào một phòng bao, lúc đó tôi cũng ở trong, tôi liền đưa e ra, chúng ta lên sân thượng thoáng khí, sau đó em cưỡng hôn tôi. À, tôi hôn anh rồi, đúng, em còn nói em thích tôi. Hạ Băng Khuynh ca thể tin mở to miệng, tôi nói thích anh. Ừ, vốn tôi muốn quay lại cho e coi, nhưng điện thoại hết pin rồi. Cái này, đây không thể tin. Đương nhiên rồi, bây giờ e có thể phủ nhận, nhưng chuyện đã làm là đã làm, e ca nhận tôi vẫn nhớ đó, miệng bị thương, là vì lúc e hôn tôi quá kịch liệt còn áp tôi xuống dưới, kết quả bản thân tự làm ghế bị lật, chúng ta từ ghế ngã xuống, liền đều bị thương. Hạ Băng Khuynh ôm mặt, tôi ca tin đâu, sao có thể làm chuyện mất mặt thế? Vấn đề là, sau khi A nói vậy, phản ứng đầu tiên của cô ca phai là hoảng loạn, mà là chột dạ. Chuyện bình thường vậy, sao cô lại chột dạ chứ? Ca lẽ cô thật sự chủ động hôn A? Không lẽ cô thật sự thích A? Mộ Nguyệt Sâm như cũ ngồi đó, miệng có thêm nụ cười. Đã nói chuyện khó giải thích rồi, tôi cũng hôm qua mới biết em yêu thầm tôi lâu vậy. Tôi mới không có ai yêu thầm anh, tôi là uống nhiều, coi anh là ân khác rồi. Hạ Băng Khuynh thả tay xuống, hoảng loạn rào biển. Coi thành ai, Mộ Nguyệt Sâm sắc mặt trầm xuống, tự ôn hòa như gió xuân thành mùa đông lạnh giá. Tôi quên rồi, sao cô biết là ai, sau đó nói. Dù sao không phải anh là Đờ Si rồi, tại sao ca là tôi? Tôi không đủ tiền, ca đủ đẹp trai, hay là không đủ tốt với em? Mộ Nguyệt Sâm lòng buồn phiền, nghe cái này Hạ Băng Khuynh liền tức, anh có tiền cũng đẹp trai thì tôi phải thích sao? Còn có anh đối tốt với tôi lúc này, mấy ngày TRC coi xem tôi là ăn xin, tôi nói anh biết tôi vĩnh viễn ca thích a. Cô sẽ ca bị anh dụ dỗ, không trầm luân trở thành một trong số những người phụ nữ của anh. Biết chuyện ca mang lại kết quả cô sẽ ca làm. Mộ Nguyệt Sâm chú ý đến cô gái như bi anh ép đến điên TRC mắt nghiêng ân, hoàng dạ ấn đầu cô, môi mỏng bá đạo áp lên miệng cô. Tim đập ngày càng nhanh, cách chương.